Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, Fuuto, phía sau truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Asahina Luis mở cửa, liền thấy Fuuto đang lấy một loại tư thế cường ngạnh đem Iuya đè dưới người. Em đang làm cái gì? Luis nhíu nhíu mày, có chút không hiểu là đã xảy ra cái gì. Anh Luis, mau đến xem, người này tự tiện xông vào nhà chúng ta. Fuuto không có ý tốt nói. Luis đại khái liền biết chuyện là như thế nào. Hắn đối với tính tình của đứa em trai thần tượng này hiểu biết rất rõ. Đó chính là tính trẻ con. Không sai, Asahina Fuuto mặc kệ ở bên ngoài có nhiều nhân khí, tiếng hô của fan có bao nhiêu cao. Nhưng ở trong mắt Luis, hắn như cũ là một hài tử không bao giờ lớn lên. Chỉ là tâm tính của hắn giống như tiểu hài tử. Sợ là Wataru đều ngoan ngoãn hơn hắn. Em lầm rồi. Người này là hài tử của đối tượng mẹ tái hôn. Mấy ngày hôm trước vừa chuyển vào. Là anh em của chúng ta. Fuuto nhìn khuôn mặt tinh xảo của Iuya liền ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ đến thân phận của người này rất nhiều. Lại không có nghĩ đến một tầng như vậy. Người này cư nhiên là anh em. Hắn có nghe nói qua hài tử của đối tượng Miwa tái hôn muốn chuyển vào nhà này. Khi đó anh em trong nhà đều thập phần chờ mong. Hắn thật ra cũng không sao cả. Bởi vì hàng năm hắn cũng không ở nhà. Liền tính là một người muốn chuyển vào thì sao? Không nghĩ tới người này chính là... Này, vừa rồi sao cậu không nói? Cố ý chơi đùa tôi sao? Ác liệt đem người lôi kéo vào trong lòng ngực. Fuuto nhướng mày. Ngữ khí vẫn kiêu căng ngạo mạn như cũ. Muốn tôi nói. Cũng không để cậu nghe à. Iuya chửi thầm. Thân mình không ngừng giãy giụa. Người này đến tột cùng là như thế nào? Cảm giác bị nhốt thật sự là quá khó chịu. Hơi thở xa lạ không ngừng đánh úp lại. Này, tôi nói với cậu. Đừng nhúc nhích nữa, bị cọ ra chút lửa. Đôi tay Fuuto liền dùng sức, chế trụ người đang lộn xộn. Luis vừa thấy không thích hợp, đi lên trước một bước, đột nhiên có chút đau đầu. Hắn nên khuyên nhủ em trai này như thế nào đây? Fuuto, Iuya có chút sợ người lạ. Em làm như vậy em ấy sẽ không thoải mái. Vì cái gì? Như là nghe không hiểu lời Luis nói. Asahina Fuuto nhướng mày, giống như một hài tử ôm món đồ chơi yêu thích không buông tay. Cậu không quen biết tôi. Đừng gạt tôi, cậu không phải còn đang xem buổi biểu diễn của tôi sao? Cậu căn bản chính là thực thích tôi đi. Buổi biểu diễn trong màn hình TV còn chưa có kết thúc. Một tiếng thét hoan hô chói tai không ngừng truyền đến. Cậu hình như là nhỏ hơn tôi đi. Nếu là anh em, vậy kêu tôi một tiếng anh trai nào. Kêu rồi thì tôi có thể ký tên cho cậu nha. Không có. Cái gì? Đột nhiên nghe được Iuya mở miệng. Fuuto tới gần hơn, nghiêng mặt cẩn thận nghe. Tôi không có nhỏ hơn cậu. Sắc mặt tái nhợt, Iuya như cũ đem lời nói ra. Cho nên, muốn nghe cậu gọi anh trai là không có khả năng. Asahina Fuuto cười ha ha ha, thoạt nhìn giống như là thập phần sung sướng. Cậu không nhỏ hơn tôi, chẳng lẽ còn lớn hơn tôi? Cậu là đang nói giỡn sao? Bộ dáng người này nhìn chỉ có mấy lượng thịt, một trận gió là có thể thổi đi. Cả người thoạt nhìn nhỏ bé đáng thương, còn dám tự xưng là lớn hơn mình. Luis đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ. Tính tình của hắn liền có chút ôn hòa. Trước kia, Yusuke cùng Fuuto thường xuyên đánh nhau. Hắn chỉ có thể làm một người đứng ở một bên không biết cách khuyên nhủ. Như bây giờ, nhìn sắc mặt tái nhợt đáng thương của thiếu niên. Louis đi lên trước, giữ chặt tay Fuuto, mau buông ra em ấy. Em đang làm đau em ấy. Hơn nữa Iuya nói không sai. Em ấy không nhỏ hơn em. Em ấy cũng lớn giống em. Fuuto sửng sốt, buông lỏng tay ra, Nhíu nhíu mày, anh Louis là như thế nào? Lúc hắn cùng Yusuke khắc khẩu cũng không thấy anh ấy đi lên tách hai người bọn họ ra. Như thế nào hiện tại lại là một bộ dáng đau lòng? Nhìn Louis đem Iuya kéo đến một bên trấn an. Rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Người này cư nhiên có thể được chú ý bởi anh Louis luôn luôn lạnh nhạt. Này, cậu, có chút tức giận, không biết là vì cái gì. Nhìn thấy bộ dáng Louis chú ý người nọ như thế, Fuuto liền cảm thấy một trận ngực buồn. Che miệng, một cảm giác buồn nôn nảy lên. Sắc mặt tái nhợt, Iuya có chút đứng không vững lay động một chút. Vừa vặn dựa vào vai Louis. Louis có chút lo lắng nhìn cậu. Không có việc gì đi. Fuuto bị bỏ qua liền khó chịu. Bước qua đó, lửa giận vừa bốc lên. Liền thấy người yếu ớt kia phảng phất một trận gió đều có thể thổi đi oa một tiếng liền nôn ra. Từ lúc trở về đến bây giờ, sắc mặt Fuuto lúc này mới chân chính thay đổi. Cách chương.